Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 441, bàn bản đồ cắt cục. Tiến Tốt vội vàng chạy tới Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành. Mặc dù nghĩ tới Lý Sất bọn họ hơn phân nửa cũng đã giấu. Nhưng mà ở Sa Mã Hành ngoài cửa không nhìn thấy đón khách người hầu bàn. Tiến Tốt trong lòng vẫn là luống cuống một tí. Hoảng, là bởi vì là hắn biết. Lý Sất bọn họ không ở nơi này. Như vậy Lý Sất bố trí vậy hẳn đã cũng hoàn thành. Đối với Tằng đại nhân mà nói, cái này tuyệt không là một chuyện tốt. Người có lúc sẽ thống khổ. Vừa vặn là bởi vì làm người không chỉ có một loại cảm tình, cũng sẽ không chỉ đối một người có cảm tình. Người sẽ đem mình cảm tình chia tay vô cùng nhẵn nhụi. Đối người này như thế nào? Đối người kia như thế nào? Đối người đàn ông như thế nào? Đối với đàn bà như thế nào? Giống vậy cũng là bạn. Đối người bạn này như thế nào? Đối người bạn kia như thế nào? Tuyệt sẽ không phân biệt được. Có người nói trên cái thế giới này chưa có hoàn toàn giống nhau hai phiến lá cây. Như vậy trên cái thế giới này cũng sẽ không có đối hai người hoàn toàn giống nhau cảm tình. Nhất là bằng hữu tới giữa. Ngàn vạn không nên đi muốn tại sao sẽ không giống nhau. Như vậy, người giác được bạn đối ngươi và đối một cái khác bằng hữu không giống nhau. Người cảm thấy là giống nhau quan hệ. Khá vậy rất nhiều ở ngươi thời điểm không biết. Người khác đã từng dốc túi tương trợ. Mà sự việc đến phiên ngươi cái này. Người nhưng do dự có nên hay không hỗ trợ. Nhưng mà người à, nhất phiền não chính là từ vừa sanh ra liền sẽ so đo. Đó là thiên tính bên trong một loại. Tiến Tốt thống khổ không ở chỗ so đo, mà ở chỗ chọn lựa. Lý Sất bọn họ là bạn, Tằng Lăng là thượng quan. Cho nên làm hắn chạy tới Sa Mã Hành sau phát hiện ngoài cửa không có người hầu bàn. Lòng hắn bên trong luống cuống một tí. Lần này là bởi vì hắn đối Tằng Lăng cảm tình. Sát theo hắn bình thường trở lại một tí. Cái này một tí, là đối Lý Sất tình cảm của bọn họ. Hắn từ lập tức nhảy xuống. Đẩy cửa tiến vào Sa Mã Hành. Từ trước viện đi xuyên qua đi thẳng đến hậu viện. Trống rỗng. Thật giống như người cũng cùng La Cảnh vậy 3000 hổ báo kỵ như nhau cũng vô căn cứ biến mất. Nhưng mà Tiến Tốt biết. La Cảnh không có như vậy bản lãnh. La Cảnh biến mất vậy tất nhiên là Lý Sất biện pháp. Vào giờ phút này hắn nội tâm đã vô cùng phức tạp. Nhưng mà làm hắn ở hậu viện tòa kia trong lương đình thấy Lý Sất ngồi ở đó thời điểm. Mới biết, lúc đầu nội tâm còn có thể phức tạp hơn. Hắn hướng lương đình đi tới. Lý Sất đứng dậy, đối hắn mỉm cười. Cái này Sa Mã Hành bên trong chỉ còn lại Lý Sất một người. Lại đi hướng Lý Sất thời điểm Tiến Tốt trong lòng còn nghĩ. Lý Sất tại sao sẽ ở đây? Câu trả lời nhưng thật ra là biết bao lộ ra thấy rõ. Ở nơi này, chỉ là bởi vì cùng hắn. Cho nên vào giờ khác này Tiến Tốt liền biết rõ. Cái này phức tạp không chỉ là ở hắn nội tâm bên trong. Cũng ở đây Lý Sất nội tâm bên trong. Bỏ mặc tới hôm nay chính là Tiến Tốt người này. Vẫn là Liễu Quang người này. Lý Sất cũng sẽ ở cái này chờ một chút. Như không có bọn họ. Chỉ là đối mặt Tằng Lăng người kia. Lý Sất hẳn đã sớm đã cùng người hắn cùng nhau biến mất không thấy. Trả cho ta chuẩn bị trà. Tiến Tốt cười hỏi một câu. Lương đình trên bàn đá có ngâm tốt trà nóng. Còn có mấy bàn điểm tim. Hắn ở Lý Sất đối diện ngồi xuống. Đưa tay bóp khối điểm tâm ăn. Vừa ăn vừa nói. Sáng sớm liền chạy tới. Cơm còn chưa kịp ăn. Lý Sất rót cho hắn trà. Ăn từ từ. Điểm tâm quá liền. Tiến Tốt liền ăn 3 khối điểm tâm sau đó. Thở ra một hơi thật dài. Nâng tách trà lên ừng ực rót vào trong miệng. Có chút thỏa mãn. Muốn khuyên ta. Hắn hỏi Lý Sất. Lý Sất ừ một tiếng. Tiến Tốt chờ giây lát sau không gặp Lý Sất nói chuyện. Hắn ngay sau đó cười nói. Tình nguyện mạo hiểm lưu lại ở nơi này chờ ta. Chính là muốn khuyên ta đi. Nhưng mà đến khi ta. Nhưng không nói lời nào. Người này vậy thật là lại ý. Lý Sất nói. Ngươi cũng hiểu, không cần ta nói. Tiến Tốt trầm mặc xuống. Sau một lúc lâu, Tiến Tốt nói, cho nên ngươi lưu lại xuất hiện ở ta trước mặt, chỉ là muốn nói cho ta, các ngươi cầm ta làm bạn bè. Lý Sất gật đầu một cái. Tiến Tốt cười nói, ta cũng cầm các ngươi làm bạn bè. Này tim người tim, cái này là đủ rồi. Sau khi nói xong đứng dậy, sửa sang lại mình một chút quần áo. Gặp trên y phục mặt dính mới vừa ăn điểm tâm thời điểm rơi xuống mảnh vụn. Hắn bóp nặn bỏ vào trong miệng. Ta ngày hôm nay không có gặp qua ngươi. Các ngươi đều đã đi xa cao bay. Tiến Tốt nhìn về phía Lý Sắt. Ta chỉ là có một cái hy vọng. Làm bên ngoài kẻ địch tấn công Ký Châu Thành thời điểm. Xuất hiện ở sau lưng ta kẻ địch. Không phải các ngươi. Lý Sắt cuối cùng vẫn là khuyên liền một câu. Cùng chúng ta đi thôi. Tiến Tốt cười lên. Hắn hoặc giả là bởi vì Lý Sắt cuối cùng vẫn là khuyên hắn mở ra tim. Bởi vì một câu nói này, cũng đủ để chứng minh bằng hữu cái này hai chữ. Có chút thời điểm, xếp hạng lợi ích trước. Ta không thể đi. Tiến Tốt hướng Lý Sắt ôm quyền nói. Bất kể là ai, có ngươi như vậy một người bạn cũng hẳn đáng vui vẻ. Ta tới hôm nay trước một mực có chút khổ sở. Suy nghĩ không thấy được các ngươi nói hẳn khổ sở. Gặp được các ngươi nói hẳn càng khó chịu hơn. Xem ra là ta nghĩ lầm rồi, ta trong lòng do dự không quyết định. Chỉ là ta lấy là sẽ do dự bất quyết. Hắn xoay người rời đi. Đi tự nhiên. Không quay đầu. Giơ tay lên hướng Lý Sất chìa. Lý Sất đứng ở trong lương đình nhìn Tiến Tốt đi. Không có theo sau. Bởi vì Lý Sất biết Tiến Tốt người như vậy. Ở như vậy dưới tình huống. Ai cũng không có biện pháp khuyên hắn rời đi Tằng Lăng. Có vài người chỉ có thể cộng phú quý. Có vài người lại có thể chung hoạn nạn. Tiến Tốt rời đi Sa Mã Hành sau chạy về Tiết Độ Sứ Phủ. Đi tới nửa đường. Gặp mang binh mã đang lục soát Liễu Qua. Hai người đối mặt một lúc lâu. Tựa hồ cũng có lời muốn nói. Nhưng mà có tựa hồ cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Trở về. Liễu Qua hỏi. Tiến Tốt gật đầu một cái. Trở về. Hai người chiến mã lần lượt thay nhau mà qua thời điểm. Liễu Qua ở Tiến Tốt bên người nhẹ giọng nói. Thật ra thì ngươi có thể đi. Cũng nên đi. Tiến Tốt cười nói. Nói rất hay, xem ngươi không phải. Hai người đồng thời ôm quyền. Sau đó thác thân mà qua. Tiết Độ Sứ Phủ. Tằng Lăng ngồi ở đó chờ tin tức. Có thể hắn thật ra thì cũng biết. Bây giờ trời bỏ mặc là Liễu Qua vẫn là Tiến Tốt. Hẳn cũng sẽ không có tin tức tốt mang về. La Cảnh giấu binh hiển nhiên mưu đồ đã lâu. Nếu có thể bị dễ như trở bàn tay tìm được. Vậy cần gì phải muốn núp. Sa Mã Hành bên kia. Liền La Cảnh đều đã vô căn cứ biến mất. Lý Sất lại làm sao có thể còn để lại tới chờ chết. Báo. Có thân vệ từ bên ngoài bước nhanh chạy vào. Quỳ một gối xuống ở Tằng Lăng trước mặt ôm quyền nói. Đại nhân. Trinh sát đưa về tin tức. Ở hướng đông nam phát hiện Thanh Châu quân tung tích. Khoảng cách Ký Châu Thành đã chưa đủ 50 dặm. Tằng Lăng gật đầu một cái. Cái này cũng không ra ngoài dự liệu. La Cảnh không thấy. Vậy liền thuyết minh người ngoài thành muốn tới công thành. Báo. Lại một tên thân binh chạy vào. Vội vàng nói. Trinh sát hồi báo. Từ hướng chánh nam phát hiện địch quân. Số người không rõ. Đánh dự châu quân kỳ số. Tằng Lăng lại gật đầu một cái. Hắn suy nghĩ. Tới hai người. Đại khái chờ không được bao lâu. Là có thể cùng tới U Châu quân sắp đến ngoài thành tin tức. Hắn đứng dậy. Đi bên ngoài đi mấy bước lại dừng lại. Đứng ở đó trầm mặc sau một lúc lâu nói. Các ngươi nếu như muốn đi. Lúc này vẫn còn kịp. Dưới quyền thân binh không có người nói chuyện. Tằng Lăng đợi một hồi. Gặp các thân binh cũng đang nhìn hắn. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi sau nói hai chữ. Cảm ơn. Sau khi nói xong sải bước đi hướng ra phía bên ngoài. Sau nửa giờ. Trên tường thành. Đã phi treo chiến giáp Tằng Lăng đứng ở đó nhìn về phía xa xa. Ký Châu Thành bên ngoài là một phiến bình nguyên. Có thể một mắt nhìn ra ngoài rất xa. Tằng Lăng giơ ngàn dặm nhìn. Sau một lúc lâu cầm thiên lý nhãn để xuống. Đi nhìn chung quanh xem. Không biết lúc nào. Liễu Qua và Tiến Tốt đã một trái một phải đứng ở hắn bên người. Đại nhân. Liễu Qua nhìn bên ngoài thành nói. Bất quá là một tràng chiến đấu. Tiến Tốt nhận lấy đi nói. lần này chúng ta có thể thắng. Bởi vì lần này, chúng ta là từ mấy. Tằng Lăng trong lòng đau nhói. Tay hắn ở lỗ châu mai trên đánh một tí. Lặp lại một lần tiến tốt nói. Lần này chúng ta là vì mình. Địa cung, Lý Sất sau khi đi vào. Chờ ở cửa vào người liền đem lối đi khép kín. Bọn họ một đường đi xuống. Tới đất cung thời điểm. Tất cả mọi người đều ở đó một trong đại điện cùng Lý Sất trở về. Khuyên qua. Cao Hy Ninh hỏi Lý Sất nói. Lý Sất gật đầu một cái. Khuyên qua liền mà vô dụng. Cũng đủ để thuyết minh tiến tốt đã làm xong và Tằng Lăng cùng sinh tử chuẩn bị. Bọn họ sẽ không có chuyện. Bọn họ võ nghệ cao mạnh. Dư Cửu Linh nói đôi câu sau liền không nói được. Bởi vì hắn cũng biết. Bên ngoài thành mấy chục vạn đại quân công thành. Bên trong thành còn có La Cảnh ẩn núp. Trận đánh này đối với Ký Châu quân mà nói. Tựa hồ quyết định thất bại. Đây là Lý Sất cũng sớm đã dự nghĩ tới kết quả. Hắn chỉ là không hết hy vọng. Muốn thử một chút có thể hay không giữ lại. Đánh ván cờ. Lý Sất bỗng nhiên nói một câu. Đứng ở bên cạnh đường thất địch gật đầu một cái. Đánh ván cờ. Tất cả mọi người lấy là hai người bọn họ thật muốn đánh cờ. Nhưng không biết bọn họ ván cờ mà lại ở trên bàn bản đồ cát. Lý Sất trên đất trong cung tự tay chế tạo một cái bàn bản đồ cát. Ký Châu ở chính giữa. Bốn phía là Ký Châu thành vùng khác hình. Cơ hồ hoàn mỹ. Ngươi thủ vẫn là ta thủ. Đường thất địch hỏi. Lý Sất nói. Ngươi giỏi về tấn công. Ta tới thủ. Đường thất địch nói. Vậy ta lãnh ba châu binh công thành. Ngươi lấy Ký Châu quân thủ thành. Đường thất địch lấy ba màu tiểu kỳ nơi tay. Một màu đại biểu một châu quân mã. Sau đó bắt đầu ở Ký Châu thành bên ngoài bố trí. Lý Sất cầm một màu tiểu kỳ ở trong thành bố phòng. Hai người cũng đổi được nghiêm túc. Những người khác theo bản năng vây nhìn lại. Ai cũng không nói gì. Ngay cả hô hấp đều rất yên lặng. Một công một thủ. Đám người nhìn chằm chằm trên bàn bản đồ cắt hai người đó cử động. Loáng thoáng. Lại bắt trước tựa như thấy được thật đại chiến đang ở trước mắt. Thậm chí đã có mấy phần nghẹt thở ý. Quá trình kéo dài thời gian rất dài. Dư Cửu Linh đã không kiên trì nổi chạy qua một bên đi nghỉ. Theo hắn rời đi trước. Người vây xem vậy dần dần đổi thiếu. Đám người đứng quá lâu. Hai người kia còn không có phân ra thắng bại. Không biết qua bao lâu. Ngô Thẩm tới đây gọi bọn họ ăn cơm. Lý Sất và Đường Thất Địch nhưng cây bản làm như không nghe thấy. Như cũ chuyên chú tại bàn bản đồ cắt bên trên. Lại không biết qua bao lâu. Ngô Thẩm tới gọi bọn họ ăn cơm tối. Hai người kia như cũ đang đối với chỉ bên trong. Ngay tại Ngô Thẩm tới gọi bọn họ sau khi ăn cơm tối không lâu. Lý Sất rốt cuộc thở dài. Đem trong tay tiểu kỳ còn đang đặt ở trên bàn bản đồ cát. Lắc đầu nói. Không phòng giữ được. Đường Thất Địch nói, giữ ngươi lối đánh, có thể thủ một tháng. Thậm chí liền La Cảnh đánh lén đều đã bị ngươi ngăn trở. Có thể Tằng Lăng không phải ngươi. Tằng Lăng nhất giữ vững thêm 10 ngày. Lý Sất ừ một tiếng. Hắn đối Đường Thất Địch nói, có lẽ cũng không kiên trì được 10 ngày. La Cảnh tất sẽ ở ban đêm đánh lén. Đại khái là cửa đông. Đường Thất Địch nói, người ta có thể nghĩ tới. Tằng Lăng cũng có thể nghĩ đến. Cho nên cái này lần đầu tiên đánh lén cửa thành. La Cảnh đại khái sẽ không thành công. Lý Sất nói. Sẽ thành công bất quá thành công hẳn không phải là hắn. Mà là hắn phụ thân. Đường Thất Địch hơi ngẩn ra. Lý Sất nói. Binh pháp lên chuyện. Ta không bằng ngươi. Nhưng suy đoán nhân tâm. Ngươi không bằng ta. Ngươi ta cùng với Tằng Lăng cũng có thể nghĩ ra được chuyện. La Cảnh dĩ nhiên cũng có thể nghĩ đến có thể nói La Cảnh làm người ngu. Nhưng chỉ cần hắn lãnh binh. Trên đời này liền không mấy người là hắn đối thủ. Đường Thất Địch suy tư chốc lát. Rõ ràng, hắn đã từng nói. Đại sở bên trong thiện lãnh binh người. Thủ đẩy võ thân vương Dương Tích Cú. Thứ nhì là Lương Châu Đạm Thai Khí. Thứ ba chính là U Châu La Cảnh. Tằng Lăng lãnh binh. So La Cảnh kém quá xa. Lý Sất nói, ta bây giờ muốn là La Cảnh không nên quá đắc ý là tốt. Đường Thất Địch cười lớn, hắn như vậy tính tình, lại làm sao có thể không đắc ý.